Nha hoàn Tiểu Xuân, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không dám nghĩ tiếp. Nhìn Tiểu Thu đang cắn đầu chỉ dưới ánh đèn vàng, một cỗ hàn ý dâng lên. Đạo lý này, ta hiểu, lão gia hiểu, Tiểu Thư càng hiểu, nhưng trong mắt họ đều tràn ngập ánh sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào chiếc long ỷ cao cao kia. Tiểu thư 13 tuổi lại biến thành tiểu thư cao quý xa cách ngày nào. Nàng vẫn đối xử tốt với ta, ban thưởng chu toàn, chỉ là nàng sẽ không còn lén lút gọi ta là Tiểu Xuân tỷ tỷ. Khi nhìn thấy ta quỳ xuống cũng sẽ không còn kéo ta dậy. Vẻ mặt áy náy, lúc ấy ta còn ngây ngô nắm tay tiểu thư, để nàng dạy ta làm thơ. Nàng không nhịn được nữa, hất tay ta ra. Tiểu Xuân, ta đã cho ngươi đủ thể diện rồi. Đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình nữa. Làm thơ viết văn vốn dĩ là việc của những người như bọn ta mới nên làm. Ngươi muốn làm thơ sao? Ngâm nga về cuộc sống giặt rũ của mình à? Ta không phải là nàng ta. Ta ngây người quỳ tại chỗ. Quỳ đi 2 canh giờ. Mới hiểu ra một sự thật mơ hồ mà đáng sợ. Nàng ta không phải là nàng. Nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Trong mơ, ta như lại nhìn thấy nàng. Mặc bộ quần áo ta không quen thuộc. Đi trong núi rừng, da nàng rám nắng. Trên tay cũng có rất nhiều vết thương do gai cào. Nhưng vẫn cổ vũ những người phía sau. Các em nhỏ cố lên. Trường học cũ sập rồi. Hôm nay cô giáo sẽ đưa mọi người về nhà cô học. Phía sau nàng là hơn 10 cô bé. Thần sắc kiên nghị, hát vang bài hát về núi rừng. Tiếng hát vang vọng mãi không dứt. Ta bừng tỉnh giấc mộng, gối đầu ướt đẫm. Tiểu thư, người đang làm việc người muốn làm. Ta nghĩ hẳn người đang tự do, đang vui vẻ. Cho dù ta không bao giờ gặp lại người, ta cũng hy vọng cả đời này người sẽ làm những gì mình yêu thích, sẽ không bị xiềng xích trói buộc. Còn ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ lời người nói, sẽ không bị nhốt vào một cái phủ nào nữa. Chủ tiệm sách không hài lòng lắm với bản thảo lần này ta giao. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tại sao nữ phò mã này cuối cùng lại không đồng ý gả cho công tử nhà giàu theo đuổi nàng ấy? Ngược lại hai bàn tay trắng xông xáo giang hồ. Thật là buồn cười, buồn cười. Ta trả lại cuốn Sơn Hải chú. Ngái ngủ nói, Trần lão bản, nếu ta sửa kết cục, quyển sách này sẽ không phải là nữ phò mã chân chính nữa. Chẳng qua chỉ là câu chuyện tình yêu thường tình của tài tử giai nhân thôi. Cũng không biết đám công tử tiểu thư kia sao lại thích xem thoại bản của ngươi như vậy. Ta thấy chính là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, buồn cười hết sức, Trần lão bản xưa nay miệng đê, a. O găm lòng đậu hũ. Lúc đầu khi ta bị từ chối mấy chục lần, chỉ có tiệm sách của hắn nhận bản thảo của ta, còn cho ta mượn sách xem miễn phí. 100 lượng gom đủ chưa? Tiền bản thảo lần này ra hẳn là đủ tiền chuộc thân rồi. Tiểu thư hiện tại không muốn để ta đi. Nàng ta vốn định sửa khế ước bán thân của ta thành khế ước bán đứt, nhưng lại sợ truyền ra ngoài mang tiếng xấu là nói không giữ lời. Chỉ có thể tăng số tiền chuộc thân từ 10 lượng lên đến con số trên trời 100 lượng. Để ta biết khó mà lui. Đúng rồi, có một vị công tử muốn gặp ngươi. Nói là muốn xem thử người viết ra loại văn kỳ lạ này là người như thế nào. Ta vừa định từ chối. Một mũi tên sượt qua mặt ta lao vút đi. Ta vội vàng ấn đầu Trần lão bản xuống, cùng nhau né sang một giá sách ẩn nấp. Bên ngoài vang lên tiếng C, H, E, M, G, I, E, T kịch liệt. Hình như có 2 nhóm người. Kẻ thù của ngươi sao? Chúng ta đồng thời hỏi nhau. Lúc này tiếng bước chân đến gần. Trần lão bản sợ hãi rúc vào góc bàn, lẩm bẩm, không thấy ta, không thấy ta. Một bàn tay dễ dàng lôi hắn ra. Trần lão bản run rẩy như cầy sấy. Cuốn Sơn Hải chú mượn cách đây 10 ngày. Bây giờ ở đâu? Vừa. Chà. Ở. loại sách sơn thủy hàng thứ hai. Nữ, nữ, nữ, hiệp, hiệp, tha mạng, Trần lão bản bị ném xuống đất, thở hổn hển, mất hồn mất vía hướng về phía ta làm khẩu hình. Tiểu Xuân mau chạy đi, ta còn chưa kịp bò ra, liền nghe thấy một giọng nói phẫn nộ. Đồ đâu, thứ bên trong đâu, cách chương.